Tuổi 50 đáng nhớ. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi sẽ bước vào tuổi 50. Vậy mà tôi hầu như không hề cảm thấy mình đã 50 tuổi. Ngược lại, tôi thấy khá thoải mái và thậm chí còn tuyệt vời nữa. Còn nhớ những năm trước, tôi luôn đặt cho mình các mục tiêu phấn đấu rõ ràng theo từng chặng thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng giờ đây, trước ngưỡng cửa tuổi 50, tôi lại không có bất kỳ một mục tiêu nào phía trước. Tôi không biết điều gì sẽ đến với mình. Ấy thế mà lạ lùng làm sao, điều này lại mang đến cho tôi một cảm giác chưa từng có, sự thoải mái. Lứa tuổi đôi mươi đến với tôi quá nhanh. Tôi thậm chí còn chưa kịp cảm nhận điều gì thì đã hết tuổi 19. Sinh nhật thứ 20, tôi kỷ niệm bằng một bữa tiệc linh đình với hết thảy các bạn cùng lớp trong một quán bar, và có cảm giác 10 năm tiếp theo của đời mình sẽ dành cho tiệc tùng và vui chơi. Mà quá đúng là thế thật. Vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã có cơ hội vào làm việc trong một công ty quảng cáo ở miền Nam California. Môi trường làm việc năng động và vui vẻ ở đó đã thực sự mang lại cho tôi một cuộc sống hoàn toàn như ý. Những ngày sinh nhật của lứa tuổi 20 cứ thế đến rồi đi giữa vô tư và bạn bè. Cho đến một ngày, tôi nhìn vào gương và thấy một phụ nữ 30 tuổi đang mỉm cười với mình. Mọi thứ bắt đầu trở nên phiền phức chút ít. Tôi bắt đầu ý thức được rằng đã đến lúc tôi phải để tâm đến cuộc sống của mình một cách sâu sắc hơn. Thế là tôi bước vào cuộc sống hôn nhân. Tôi đã may mắn có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, ít nhất là cho đến giờ phút này. 16 năm trải qua cuộc sống gia đình, tôi đã có được một tài sản mà không phải ai cũng tạo dựng được. Một người chồng luôn hết lòng với gia đình, một cậu con trai thông minh 14 tuổi và cô con gái kháu khỉnh lên 8. Ba cha con sẽ là những người cùng tôi thổi 50 ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật sắp tới. Bạn đang nghe sách nói tại website sachmp3.com. Nếu có được một điều ước vào tuổi 50 này, tôi sẽ không ước cho mình có được nhan sắc hay sự giàu có, mà chỉ ước sao mình có thể giữ mãi những điều quý giá hiện có. Nghĩa là ước sao tôi vẫn được đi trên con đường mà mình đã chọn, trong sự hỗ trợ của những người thân yêu. Các con tôi sẽ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và trở thành những con người có ích cho xã hội. Chồng tôi, người đàn ông mà tôi đã chọn, sẽ mãi chia sẻ cùng tôi mọi điều trong cuộc sống. Các bạn tôi dịp cuối tuần vẫn tụ tập tán gẫu, bày tiệc ăn uống trong khu vườn nhà tôi. Và tôi vẫn còn cơ hội được chăm sóc người mẹ già của mình, mang đến cho bà những gì tốt nhất mà tôi có thể làm để mẹ được vui lòng. Giữ được mọi thứ như cũ cũng là một mục tiêu lớn, và đó là điều mà tôi sẽ cố gắng thực hiện trong khoảng thời gian sắp tới. Vào độ tuổi này của cuộc đời, tôi đã hiểu rõ bản thân mình. Tôi đã biết chấp nhận những điều mình không thể làm với một thái độ bình thản hơn trước. Tôi cũng hiểu rõ hơn về những ưu điểm cũng như nhược điểm của mình. Từ vài năm nay, tôi có thói quen đi bộ để giữ sức khỏe và vóc dáng. Mỗi buổi sáng, tôi đi bộ xuyên qua rừng phong nhỏ cạnh nhà cùng với mấy chị bạn hàng xóm, hoặc là đi một mình. Thế nhưng chỉ mới hôm qua đây thôi, tôi mới có dịp ngắm cảnh vật ở hai bên đường. Tôi ngạc nhiên và thú vị biết bao khi thấy có một cái cây to đứng bên vệ đường, tách biệt hẳn với những hàng cây khác. Trong khi cả rừng cây còn xanh mướt, nó bừng sáng với một màu vàng rực dưới ánh nắng nhạt của buổi sớm mai. Những chiếc lá đông đưa như bàn tay trẻ con vẫy chào ngày mới. Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu rõ những gì mình sẽ làm khi bước sang một trang mới của cuộc đời. Tôi đưa mắt nhìn quanh, ngỡ ngàng trước cảnh vật. Rừng phong quá xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Một khám phá thật mới mẻ và thú vị. Mặc dù tôi vẫn đang đi trên con đường quen thuộc hàng ngày, nhưng mọi vật dường như đã thay đổi. Mọi thứ đang khoác lên người một sắc mới tinh khôi. Bước vào tuổi 50, tôi sẽ chú ý đến bản thân mình hơn, tận hưởng và trân trọng từng giây phút mà mình được sống. Và dù không còn đặt ra cho mình những mục tiêu lớn lao như những năm qua, tôi vẫn tin rằng những niềm vui lặng lẽ, bình dị của cuộc sống vẫn đón đợi mình phía trước.